Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thứ 87 chương Dạ Quân Lăng rung động. Thúy Nha nghe nói, đầu tiên là nhìn Lạc Đồng Đồng bất đắc dĩ khuôn mặt. Nhìn lại quỳ rạp xuống đất thượng kinh sợ bộ dáng, liền lập tức hiểu được, thế là, liền đi qua, đối Tiểu Lan ôn nhu nói, Tiểu Lan đừng sợ. Mau trả lời Thái hậu nương nương nói đi. Ngươi vừa vì sao khóc thương tâm như vậy? Nếu là có người bắt nạt ngươi, Thái hậu nương nương nhất định sẽ cho ngươi làm chủ. Thúy Nha ở Mộng Nguyệt Điện mặc dù ngắn, thế nhưng ở đại gia trong cảm nhận, thế nhưng Thái hậu nương nương tâm phúc, cho nên bình thường, đại gia còn nhiều mà bợ đỡ Thúy Nha. Thế nhưng Thúy Nha tính tình ôn hòa nhu thuận, cho nên cùng Mộng Nguyệt Điện người đô hỗn rất tốt. Lúc này, Tiểu Lan đang nghe đến Thúy Nha lời này, lại dơ lên như trước mang theo do dự tròng mắt nhìn Lạc Đồng Đồng. Cuối cùng, mới cúi đầu liễm con ngươi, mở miệng nói, hồi bẩm Thái hậu nương nương, không ai bắt nạt nô tỳ, chỉ là nô tỳ trong lòng lo lắng nô tỳ tỉ tỉ sự tình. Cho nên mới khóc nghe thấy Tiểu Lan lời này, Lạc Đồng Đồng trên mặt ngẩn ra, đôi mắt đẹp đều là nghi hoặc. Tỷ tỷ ngươi sự tình, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Thấy Tiểu Lan khóc thương tâm như vậy tỷ tỷ nàng khẳng định phát sinh đại sự gì? Lạc Đồng Đồng chú trọng nhất thân tình, chính mình đời này kiếp này là không thể quay về hiện đại. Không thể ở cha mẹ mình trước mặt tận hiếu, cho nên, nếu người khác có cần chính mình giúp thời gian, Lạc Đồng Đồng nghĩa bất dung từ, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc. Tiểu Lan nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, trong lúc mơ hồ nghe ra Lạc Đồng Đồng ngữ khí quan tâm ý. Trong lòng kinh ngạc rất nhiều, có lẽ là thực sự không đường có thể đi, không người nào có thể tố khổ. Thế là, liền bùm bùm, đem sở có chuyện toàn bộ nói ra. Ô ô, sáng nay người trong nhà thác người cấp nô tỳ đưa tín. Nói nô tỳ tỉ tỉ ngày hôm trước ra bán khăn tay thời gian liền chưa từng đã trở về. Sợ rằng, nô tỳ tỷ tỷ là bị người bắt cóc, ô ô, nô tỳ trong nhà chỉ có tỷ tỷ và cha mẹ, trong nhà vốn cũng không hảo, cho nên mới đưa nô tỳ tiến cung, trong nhà vẫn luôn là dựa vào tỷ tỷ tú khăn tay bán duy trì sinh kế. Bây giờ nô tỳ tỷ tỷ không thấy, trong nhà đô loạn thành một đống, nói xong lời cuối cùng. Tiểu Lan đã sớm khóc không thành câu, Lạc Đồng Đồng nghe nói. Biết được tiền căn hậu quả hậu, chân mày một túc, chán gian đều là lo lắng lo lắng. Gần đây, nàng liền không ngừng nghe thấy bên ngoài có không ít thiếu niên thiếu nữ mất tích. Hơn nữa, lớn lên đều là mặt mày thanh tú. Tiểu Lan lớn lên không tệ, chắc hẳn tỷ tỷ nàng càng trổ mã không tệ. Cho nên, tỷ tỷ nàng nhất định cùng cái khác mất tích thiếu niên thiếu nữ như nhau. Bị người bắt cóc, chỉ là... Nhiều ngày như vậy, lại còn chưa từng tìm được những thiếu niên kia thiếu nữ. Cũng không biết rốt cuộc cái kia lừa bán nhân khẩu chủ mưu là ai. Thực sự làm cho người ta lo lắng a. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là trầm trọng. Cuối cùng, thấy Tiểu Lan còn khóc thương tâm. Thế là, liền nhượng Thúy Nha đỡ nàng trở về phòng. Hơn nữa làm cho người ta cấp Tiểu Lan trong nhà đưa một ít bạc. Vừa Tiểu Lan cũng đã nói trong nhà mình hoại cảnh không tốt. Hiện tại tỷ tỷ nàng mất tích, không có tỷ tỷ nàng bán khăn tay duy trì sinh kế. Trong nhà nhất định sẽ mây đen khắp bầu trời, mà Tiểu Lan tài kiến Lạc Đồng Đồng như vậy thông cảm chính mình. Hơn nữa cấp sai người cấp trong nhà mình đưa tiền, càng hỉ không thắng thu, liên vội vàng quỳ xuống đất, cấp Lạc Đồng Đồng kết chắc thực dập đầu ba cái. Nô tỳ tạ ơn Thái hậu nương nương, tạ ơn Thái hậu nương nương, được rồi, đừng như vậy dùng sức dập đầu, cẩn thận đụng hoa đầu sẽ không tốt. Thấy Tiểu Lan vẻ mặt kích động vui mừng bộ dáng. Lạc Đồng Đồng chỉ là câu môi cười nói, tiền nàng không ít, có thể sử dụng một điểm tiền để những người khác hài lòng. Nàng ở tối vui mừng bất quá, cuối cùng, Tiểu Lan bị Thúy Nha dẫn đi, Lạc Đồng Đồng trên mặt mỉm cười. Dần dần lui kéo xuống, chán gian đều là ngưng trọng, đôi mắt đẹp nhìn quét một chút cách đó không xa, Lạc Đồng Đồng nghĩ Thamani mình ở trong cung đợi thời gian dài như vậy. Cũng không biết bên ngoài là tình huống nào. Nghĩ đến, ngày mai sẽ là mùng 1. Chính mình ra đi một chút, có lẽ có thể nhìn thấy Sở Quy Trần bọn họ. Cũng có thể nghe bọn hắn đối lần này nhân khẩu mất tích sự tình cái nhìn và đối sách. Ngày hôm sau, Lạc Đồng Đồng sáng sớm, liền đổi lại quần áo trăng non sắc trường sam, tóc dài dùng một cây trăng non màu tóc mang chăm chú chát thành đuôi ngựa. Đối cái gương tiền tiền hậu hậu chỉnh lý một phen, thấy mình không lộ ra cái gì kẽ hở sau, mới ở Thúy Nha ai oán lo lắng nhìn theo hạ, đầu ngón chân nhẹ nhẹ một chút. Tựa như cùng thanh yên bình thường nhảy ra cao cao cung tường. Ly khai hoàng cung, hôm nay là mùng 1, cũng là tập hợp ngày. Mỗi lần mùng 1 15, tập hợp ngày, đường cái trên, khẳng định vạn người không cảng. Người đến người đi, dòng xe cộ không ngừng. Thế nhưng bây giờ, đường Lạc Đồng Đồng đi ở kinh thành náo nhiệt nhất nhai đạo. Nhưng nhìn ra trên đường cái mặt, cùng dĩ vãng bất đồng. Nguyên nhân là, hôm nay trên đường cái mặt, phóng mắt nhìn đi, cơ hồ đều là một ít trung niên nam nữ, hoặc là lão nhân các loại. Dù cho xuất hiện một ít nam nữ trẻ tuổi, bọn họ trên mặt đô nhao nhao lộ ra một ít sợ hãi vẻ cảnh giác. Hình như ở phòng bị cái gì tựa như, có thể dùng toàn bộ trên đường cái mặt, thiếu mấy phần náo nhiệt, hơn mấy phần quỷ dị. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng mi tâm một túc, trong lòng biết nguyên nhân. Nghĩ đến, bên trong kinh thành gần đây mất tích nhiều như vậy thiếu niên thiếu nữ. Đại gia sợ hãi đương nhiên là bình thường. Trong lòng bất đắc dĩ, Lạc Đồng Đồng liền dẫm lưu hành đi nhanh, quen việc dễ làm hướng phía Phượng Lai Lâu phương hướng đi đến. Cũng không biết hôm nay, Sở Quy Trần bọn họ có hay không đến. Trong lòng nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng người đã kinh đi tới Phượng Lai Lâu, đôi mắt đẹp đảo qua. Chỉ thấy lúc này đã tiếp cận buổi trưa lúc, ở dĩ vãng lúc này, Phượng Lai Lâu đều là tịch vô hư tọa, nhân sinh đang thịnh, bây giờ, Phượng Lai Lâu bên trong, lại vẫn không ra rất nhiều bàn. Tự Lạc Đồng Đồng vừa đi vào Phượng Lai Lâu hậu, càng khiến cho không ít người chú ý. Chỉ là, đại gia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không phải dĩ vãng kinh diễm, mà là kinh ngạc. Lạc Đồng Đồng hiểu biết. Gần đây kinh thành mất tích người nhiều như vậy, lớn lên có chút tư sắc thiếu niên thiếu nữ, trốn ở nhà cũng không kịp, ai còn hội ra đi lại. Đặc biệt tượng Lạc Đồng Đồng như vậy trẻ tuổi, hơn nữa dung mạo xuất sắc, càng thành những thứ ấy lừa bán nhân khẩu hương bánh trái. Nếu bị những người đó nhìn thấy, nhất định sẽ bắt lên. Trong lòng hiểu rõ, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp chỉ là nhẹ nhàng đào qua. Liền thu hồi ánh mắt, vừa lúc này, điếm tiểu nhị ở nhìn thấy Lạc Đồng Đồng đến đây sau. Đầu tiên là cả kinh, cuối cùng, liền lập tức đi tới, mở miệng một mực cung kính nói. Lạc công tử, Sở công tử bọn họ đã ở Mộc Lan phòng chờ Lạc công tử ngài ân. Hảo, nghe thấy điếm tiểu nhị lời này, Lạc Đồng Đồng chỉ là gật gật đầu, liền bước đi bước tiến, tính toán lên lầu, lúc này. Lại thấy điếm tiểu nhị một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lạc Đồng Đồng lông mày một trọn, mở miệng hỏi, còn có việc. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, điếm tiểu nhị do dự một chút, mới mở miệng nói, Lạc công tử, gần đây kinh thành mất tích rất nhiều thiếu niên thiếu nữ. Tượng Lạc công tử lớn lên như vậy nghi biểu bất phàm. Còn là ít ra tuyệt vời, nếu Lạc nói đến đây, điếm tiểu nhị cũng không dám nói tiếp. Chỉ là hắn không nói, Lạc Đồng Đồng cũng biết hắn tiếp được tới, trong lòng biết điếm tiểu nhị thị xử với quan tâm, Lạc Đồng Đồng chỉ là câu môi nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, ân, ta biết, cảm ơn quan tâm đi, nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền xoay người, hướng phía trên lầu bước đi đi, không được một hồi, người đã kinh đi tới Mộc Lan cửa phòng, môn là khép hờ, cho nên, theo trong khe cửa mặt. Vừa lúc nhìn thấy bên trong ngồi Sở Quy Trần bọn họ. Vừa lúc, Sở Quy Trần bọn họ đang nói lời này. Thanh âm cũng không nhẹ không nặng rơi vào Lạc Đồng Đồng nhĩ lực. Ai, hôm nay ta nghe thấy. Kinh thành hôm qua lại có 5 người mất tích. Triều đình phái ra đi người. cũng không biết là thùng cơm còn là những thứ ấy kẻ bắt cóc quá mức lợi hại. Cứ nhiên đến bây giờ, còn chưa tra ra những thứ ấy kẻ bắt cóc tung tích. Thực sự làm cho người ta lo lắng. Vừa, ta đi ở đường cái thời gian, đại gia nhìn phía ánh mắt của ta, đều tốt tượng nhìn một cái mau bị hổ ăn hết tiểu cừu tựa như. Làm cho người ta nhìn liền nghẹn khuất lời này vừa ra. Lạc Đông Đông liền biết nói thế là Dạ Quân Lăng nói ra. Nghe nói, Lạc Đông Đông nhịn không được xì một tiếng, cười ra tiếng, ha ha, tiểu cừu, Dạ Quân Lăng nói trái lại chuẩn xác. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng cảm thấy buồn cười lúc, trong phòng mấy người, đang nghe đến ngoài cửa phòng động tĩnh hậu, lập tức sửng sốt, ai ở nơi đó nghe trộm, lá gan thật đại, ra, nghe thấy vừa ngoài cửa truyền đến tiếng cười, nhượng Dạ Quân Lăng chân mày một túc, vẻ mặt không vui, lại có người to gan như vậy trộm nghe bọn hắn lời. Thế nhưng không muốn sống nữa, ngay Dạ Quân Lăng trong lòng nổi giận đùng đùng muốn lúc. Một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm, liền từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó, một đạo trăng non sắc hân trường thân ảnh, cũng đã xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ước, Quân nhị công tử, ăn hòa dược lạp, hòa khí không nhỏ đâu. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra kia khép hờ chạm hoa cửa gỗ. Chậm rãi đến gần, nguyên bản nổi giận đùng đùng Dạ Quân Lăng. Đang nhìn đến đi tới người cư nhiên là của Lạc Đông Đông thời gian. Kia tuấn Mỹ khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức tròng mắt sáng ngời, mở miệng nói, nha, nguyên lai là Lạc Đông. Nhìn thấy này mặt như quan ngọc thiếu niên lang, Dạ Quân Lăng tâm tình kích động vui mừng, dường như cả người trong nháy mắt bay đến bầu trời tựa như. Lâng lâng, Lạc Đông, ngươi đến đây lúc nào? Tới cũng không nói cho một tiếng. Lại ở nơi đó trộm nghe chúng ta nói chuyện. Dạ Quân Lăng mở miệng, lời này tựa giận dữ mang cười. Lạc Đông Đông nghe nói, không đủ câu môi cười nói, ha ha, ta không có nghe trộm, ta là quang minh chính đại nghe có được không? Thứ nhất là nghe thấy có người nói, mình là một cái mau bị hổ ăn hết tiểu cừu. Đến, để cho ta xem monster. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói. Sau đó dùng một bộ quan sát hàng hóa ánh mắt, từ trên xuống dưới quan sát Dạ Quân Lăng, nhìn Dạ Quân Lăng tâm can nhị thẳng nhảy, cũng không biết vì sao, người khác chính mình nhìn chính mình, Dạ Quân Lăng đâu không cho là đúng, ngược lại cảm thấy thói quen, tự mình biết, dung mạo của mình không tệ, cho nên bị người dùng hâm mộ sùng bài ánh mắt nhìn. Hắn đâu cảm thấy là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nhưng, đương trước mắt này tuấn Mỹ thiếu niên nhìn mình thời gian. Tim của hắn, hình như trở nên không giống nhau, dường như nhảy vào một cái vui vẻ hưu sao tựa như. Tim đập bang bang phanh cách nhúc nhích, mau kinh người, kết quả là, Dạ Quân Lăng mặt, bất chi bất giác gian đỏ. Hết chương.